Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì để tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở, Hồng Nhung xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Hợp đồng hôn nhân. Và để xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao thì quý vị hãy nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Cuộc sống cũng tự như một bộ phim. Trong phim các tình tiết liên tiếp diễn ra, mọi nhân vật được xây dựng để gặp nhau. Dù là nhỏ nhặt như thế nào thì vẫn có một mối liên hệ liên quan đến nhau. Trên thực tế đó là định mệnh. Số phận đã buộc ai phải gặp ai, sẽ làm những gì, đều có mục đích của nó. Trước đây Ngọc Hân đã từng bị thương trong một lần trượt tuyết cùng bạn ở Mỹ. Vết thương cũ cũng ở vị trí cổ chân. Thế nên bà Xuân ra lệnh cô phải nhập viện để kiểm tra lại. Cô miễn cưỡng vâng lời, nhưng nghĩ lại thật ra không có vấn đề gì cả. Bỗng dưng cô muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh. Bệnh viện cũng là ý kiến hay. Không phải về căn nhà với không khí ngột ngạt căng thẳng như sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Dù ở lại đây vài ngày cô cũng bằng lòng. Từ giờ về sau, con không được đi đâu xa, trừ khi có ba mẹ đi cùng. Nếu muốn đi với bạn bè thì đích thân bạn con phải đến xin phép mẹ. Còn có nghe mẹ nói gì không? Mẹ nói gì ạ? Ngọc Hân ngơ ngác nhìn mẹ. Con làm gì mà ngây người ra đó vậy? Dạ không ạ, chỉ hơi mệt thôi. Thôi, mẹ không làm phiền con nữa. Bà Xuân thở dài mệt mỏi. Chuyện của Cao Nguyên bà vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Đứa con gái bướng bỉnh gần đây luôn tỏ ra xa cách với bà. Bà biết cô vẫn còn canh cú vì chuyện của Cao Nguyên. Là người đứng giữa cuộc tranh luận, thật khó khăn để phân giải. Đặc biệt khi cả hai đều là những người mà bà luôn yêu thương. Bà đã từng suy nghĩ về việc Ngọc Hân nói về Gia Nhi. Chẳng phải bà không hề có nghi hoặc nào. Thậm chí bà đã từng nghĩ đến việc Nguyên Dương không thể là con gái của Gia Nhi. Thế nhưng bà vẫn canh cánh trong lòng một chuyện quan trọng hơn cả. Rằng nếu mọi chuyện vỡ lở thì người thiệt thòi sẽ là con trai của bà. Cửa phòng bệnh vang đến tiếng cộc cộc. Bà Xuân nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ kia. Bước đến mở cửa, một người thanh niên lạ mặt, tay cầm một giỏ hoa quả nhìn bà nở nụ cười. Chào bác. Cậu là... Cháu là Huy, bạn của Ngọc Hân. Anh Huy à? Là bạn của con đấy ạ. Ngọc Hân từ trong nói vọng ra. Thế thì con vào đi, bác ra ngoài một chút, hai đứa cứ nói chuyện. Hân à, lát nữa mẹ sẽ quay lại. Trước khi rời khỏi phòng, bà Xuân vẫn không quên mỉm cười chào Huy. Ánh mắt thoáng chốc có điều gì là lạ. Sao anh lại đến đây? Hân mở tờ báo ra xem nói lấy. Anh xin lỗi. Ngay câu nói đầu tiên của Huy, anh đã khiến cô phải mất cảnh giác. Gương mặt nhìn anh trầm trầm. Anh không biết em từng bị thương. Nếu như biết trước thì anh sẽ không đi quá nhanh để em phải cố gắng chạy theo. Và cũng không nghĩ em là... Là phế nhân chứ gì. Không sao. Dù sao em cũng đang là phế nhân thật sự đâu đây. Sao thế? Chân em có vấn đề gì à? Bác sĩ nói thế nào? Chẳng lẽ em không thể đi lại được nữa? Hân bỗng bật cười nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay. Anh quá đáng thật. Trong chuyến đi thì không ngừng chê trách em. Giờ em đã nhập viện rồi lại chủ ẻo em không đi được nữa. Lần sau không cần đến anh thăm nữa. Chẳng phải em đang nói là... Anh ngốc thật. Ý của em là nằm bệnh viện chẳng đi đâu được cả. Không thành phế nhân thì cũng chẳng chuẩn bị liệt nửa người rồi chứ còn gì nữa. Thế à? Ngầu Hân lại nhìn anh, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm một cách khác lạ. Cô nhẹ nhàng nói, thật ra chân của em chỉ xuất hiện vết rạn nhỏ. Bác sĩ bảo muốn khỏi nhanh thì phải hạn chế việc đi lại. Lo rằng em về nhà thì lại chảy nhảy lung tung. Thế nên đưa em vào đây. Một công đôi chuyện. Có bác sĩ đây chăm sóc cũng tốt. Có tiếng mở cửa phòng, Cao Nguyên từ ngoài bước vào. Đằng sau thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ của Gia Nhi. Mặt Ngọc Hân đanh lại, cau mày nhìn cả hai rồi lại nhìn Huy. Ánh mắt anh đang chầm chầm vào người con gái nhỏ nhắn kia. Gia Nhi. Huy, sao anh lại đến đây? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi vào bệnh viện đương nhiên anh ấy phải đến thăm tôi. Cô có quyền gì mà thắc mắc chứ? Ngọc Hân chợt kéo tay Huy, hất hàm nói. Cả ba cặp mắt mở to nhìn cô. Không đợi Huy phản ứng gì thêm, cô đan tay mình vào tay anh. Anh đừng ngại, chúng ta quen nhau danh chính ngôn thuận, không cần phải giấu giếm. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Anh Nguyên. Cao Nguyên hiểu ý Gia Nhi, ngay lập tức nắm tay cô bỏ đi, không quên đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn đứa em gái đang nhếch mép cười như thể đã chín được một thứ hay ho trong tay. Căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Một người ánh mắt vương vấn nhìn về phía cửa, nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa. Một người hả hê trong trò chơi của mình, những tưởng sẽ cảm thấy rất thoải mái, song tận sâu trong tâm khảm vẫn có chút gì đó như chưa được giải thoát. Huy muốn giải thích, nhưng khoảnh khắc đó anh lựa chọn sự im lặng. Có thể sự tổn thương đã điều khiển anh rằng trước mặt Gia Nhi, người con gái khiến anh ngày đêm đau khổ, anh muốn tận mắt chứng kiến cô không phải là người duy nhất trong lòng anh. Anh cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để lợi dụng Ngọc Hân trở thành một công cụ giúp anh. Nào ngờ cô đã đi sớm hơn anh một bước. Anh có thể mỉm cười vì mục đích đã thành công. Thế nhưng ngay giây phút Gia Nhi ngoảnh mặt quay đi, anh mới hiểu ra sự tổn thương nặng nề nhất không phải là bị người yêu phản bội, mà là trông thấy người ấy phải đau lòng khi bị giày vò. Anh không chạy theo để cô ta giải thích sao? Ngọc Hân buông tay. Huy suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Có lẽ anh của em đã thay anh chăm sóc Gia Nhi rồi, thế thì cũng tốt. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về. Khoan đã, anh không trách em chuyện khi nãy à? Có những việc bản thân sẽ không thể nào quyết định được. Duyên phận của anh và Gia Nhi nếu vẫn còn, dù có chuyện gì xảy ra, anh và cô ấy sẽ vẫn ở bên nhau. Vậy sau này em và anh sẽ gặp lại nhau chứ? Huy gật đầu và chào tạm biệt. Hân nhìn theo cho đến tận khi Huy khuất sau những ngã rẽ của hành lang bệnh viện, một cảm giác lạc lõng khó tả dâng trào. Sáng tinh mơ ngày chủ nhật trong lành, được qua cùng làn gió mát rượi, khí hậu thoáng đãng và không gian yên tĩnh, tinh thần như thư thái hơn hẳn. Gia Nhi lặng người trên chiếc ghế đá ven bờ hồ, ngắm nhìn dòng nước trôi đầm thắm, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá nhỏ lắc đắc xuôi dòng. Lát sau cô nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn sự yên điên này. Bất chợt trên vai có một làn hơi ấm truyền đến khiến cô giật mình. Xin lỗi, ở đây gió to quá, anh sợ em lạnh. Em không lạnh. Cô mỉm cười trả lại chiếc áo khoác cho Cao Nguyên. Nhưng sao hôm nay anh lại đưa em đến đây? Anh phủi phủi vài hạt cái trên băng ghế, rồi cầm lấy chiếc áo khoác và ngồi xuống cạnh cô. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, anh chỉ muốn em được thư giãn một chút. Không khí ở nhà ngột ngạt, ra ngoài dạo mát cũng thoải mái hơn, chẳng phải sao? Và lại... Anh đột ngột dừng lại, ánh mắt thoáng đượm buồn. Và lại sao? Cô tò mò nhìn anh. Vài ngày nữa là đến thời hạn rồi, anh phải trả tự do cho em. Anh hy vọng trước khi em đi, anh muốn làm được việc gì đó cho em, nhưng anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh chỉ có thể đưa em đến một nơi bình yên, bù lại những ngày rắc rối vừa qua. Cô im lặng cúi đầu. Cô sực nhớ đến chuyện này. Vài ngày nữa cô sẽ được về với gì? Anh sẽ không còn phải đối diện với những người luôn khinh miệt cô. Sẽ trở lại được Gia Nhi như trước đây, sẽ được công khai gặp Huy. Thế nhưng điều này đâu còn quan trọng nữa. Cô thở dài. Có phải em đang nghĩ đến chuyện của Huy và Ngọc Hân không? Anh biết tính tình của Ngọc Hân, nó chỉ muốn chọc tức em thôi. Anh không tin Huy có thể nhanh chóng tiến tới chuyện tình cảm với nó. Anh đã hứa với em, nhất định anh sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nếu anh Huy đã tìm được tình yêu thật sự, thì những chuyện này không còn cần thiết. Và lại điều mong muốn nhất lúc này chính là Gia Tuấn được bình an. Tất cả giờ sẽ ổn thôi. Cao Nguyên vỗ vỗ vào tay cô an ủi. Thật ra anh vẫn muốn được một lần nắm chặt bàn tay này. Lâu thật lâu. Nhưng trên đời này những thứ mình cần sẽ rất khó khăn để nắm lấy. Và anh biết hiện giờ người cần cô nhất chẳng phải là anh. Điện thoại Cao Nguyên vang lên inh ỏi một bài nhạc ngoại mà Gia Nhi nghe rất quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra tên bài hát đó là gì, anh đã nhấc máy. Anh là Cao Nguyên phải không? Đầu dây bên kia không đợi anh lên tiếng đã hỏi ngay. Phải. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự hỏi lại ai là. Tôi là Huy. Tôi có chuyện cần nói với Gia Nhi. Tôi không thể liên lạc được với cô ấy nên đã hỏi xin Ngọc Hân số điện thoại của anh. Cậu đợi một chút. Em này. Gia Nhi nhận điện thoại mà chẳng thể đoán được đang có chuyện gì xảy ra, mà ánh mắt Cao Nguyên lại khác thường đến thế. Alo, Nhi, anh Huy đây, em đang ở đâu đấy? Gia Tuấn không ổn rồi, em nhanh chóng vào bệnh viện ngay đi. Cô sững người, giọng nói gấp gáp của Huy khiến tim cô như chết lặng. Ngay tức khắc cô chạy thật nhanh, chẳng cần để ý đến xung quanh. Cô như muốn sánh tỏa không gian ở nơi yên bình này, len qua những tiếng gió vi vu réo rắt mà trước đó không lâu cô đã thầm ước đó là âm thanh của sự hạnh phúc. Mãi đến khi nghe giọng của Cao Nguyên từ phía sau không ngừng gọi tên thì cô mới bàng hoàng tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh một màu trắng xóa, ánh sáng của chiếc đèn từ trên cao rọi xuống khiến Gia Nhi không thể nào nhìn rõ những gì đang tồn tại. Cô nheo mắt nhìn, hình ảnh dần dần rõ nét. Gia Nhi, em không sao chứ? Điều đầu tiên Gia Nhi nhìn thấy chính là khuôn mặt vô cùng lo lắng của Cao Nguyên. Em không sao. Bất giác anh ôm chầm lấy cô, vòng tay siết thật chặt như thế, chỉ cần nới lỏng một chút. Một chút thôi thì cô sẽ tan biến vào không gian và biến mất khỏi cuộc đời anh. Gia Nhi, em có biết là anh rất lo lắng không? Cô ngượng ngùng gượng đẩy anh ra. Em không sao thật mà. Nhưng tại sao em lại ở đây? Cô lấy tay xoa xoa đầu. Quả thật là cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Em chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng, em được ai báo đó là bệnh tình của Gia Tuấn lại biến xấu. Sau đó mở mắt ra thì nhìn thấy anh. May mà chỉ là giấc mơ. Thật ra thì Cao Nguyên đăm chiêu, ánh mắt không dám đối diện với cô. Đó không phải là giấc mơ đâu. Nghĩa là có lẽ em bị chấn động mạnh đầu nên tạm thời chưa thể nhớ ra mọi chuyện. Nhưng em phải thật sự bình tĩnh để nghe anh nói. Anh ngưng lại, trông đợi trong cô một sự phản ứng. Xong cô vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào anh. Sáng nay anh và em trong lúc đi dạo mát thì nhận được cuộc gọi của Huy. Vừa nghe tin tình trạng của Giang Tuấn, em kích động đến mức thật nhanh ra ngoài đường lớn và chẳng để tâm xem bản thân mình đang làm gì. May mắn kịp chạy theo, đẩy em tránh khỏi chiếc ô tô phóng nhanh trên đường. Còn Gia Tuấn, em có biết hiện tại em trai của em như thế nào rồi? Cô sốt ruột nắm chặt lấy tay anh, bàn tay lạnh toát. Bác sĩ nói cậu không qua khỏi, vừa qua đời cách đây vài tiếng. Trong khoảnh khắc này, trái tim của Gia Nhi như bị đâm xuyên bởi hàng ngàn mũi dao. Tâm trí cô chỉ còn một màu xám xịt, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô vội bước xuống giường nhưng lại bị Cao Nguyên can ngăn. Em phải gặp Gia Tuấn. Gia Nhi, bình tĩnh lại. Anh cố gắng ôm lấy cô thật chặt, nhưng cô cứ vùng vẫy khiến vị trí tiêm ống truyền dịch trên tay rỉ máu. Bỏ em ra. Gia Nhi. Huy mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Anh vội tiến đến, nắm lấy tay Gia Nhi, kéo cô ra khỏi vòng tay Cao Nguyên. Gia Nhi, bình tĩnh lại. Huy, Gia Tuấn, em trai của em. Cô nức từng tiếng nghẹn ngào rồi gục vào lòng Huy khóc nức nở. Nhi, nếu trước mắt có thể giúp em nhẹ lòng thì em cứ khóc. Anh sẽ ở bên cạnh em, bây giờ và mãi mãi về sau. Có lẽ được ở bên cạnh người mình yêu thương trong giây phút rơi vào giữa sự mênh mông và chơi vơi đau khổ, bản thân nên nhận lấy một sự kêu vớt và tâm tư bình an. Gia Nhi tìm được điều đó khi vừa trông thấy Huy. Với cô từ lâu anh đã là một làn gió mát xoa dịu mọi nỗi đau bất tận. Thời khắc này không ai có thể thay thế được anh. Sinh ly tử biệt đã là một quy luật bất di bất dịch của tự nhiên. Mỗi con người có mặt trên cuộc đời đã được tạo hóa sắp đặt sẵn con đường sinh mệnh. Cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi được định mệnh, có thể dạy sang hướng khác hoàn toàn ngược lại với ý trời. Song sự thay đổi và cái dễ ngang ấy cũng đều nằm trong lòng bàn tay của số phận thôi. Tang lễ của Gia Tuấn diễn ra trong 3 ngày. Huy cùng phụ giúp Gia Nhi và dì về quê chôn cất. Gia Nhi đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn không còn nước mắt. Cô không nghĩ người em trai cô hết lòng hết dạ chăm sóc bấy lâu nay lại có thể nhanh chóng rời xa cô như vậy. Điều khiến cô đau đớn và day dứt nhất chính là trong giây phút Gia Tuấn đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô đã không ở bên cạnh và nhìn mặt em trai lần cuối. Cao Nguyên thật sự muốn được ở bên cạnh Gia Nhi, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng khi trông thấy ánh mắt vương vấn của cô dành cho Huy, anh biết anh đã trở thành người thua cuộc. Ba ngày cô không trở về nhà, với anh như cả ba thế kỷ trôi qua. Trước kia anh và cô là hai kẻ xa lạ, lai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm, rồi sau đó sẽ mãi mãi không có mối liên quan nào với nhau. Có thể việc gì cũng đều nằm trong dự tính của anh. Duy chỉ có tình cảm mà anh ngày ngày trao cho Gia Nhi là anh chẳng thể nào lường trước được. Con nói gì? Gia Nhi về quê một tuần á? Như thế có nghĩa là việc em gái con nó nói về hoàn toàn sự thật sao? Bà Xuân gắt gỏng khi nghe Cao Nguyên nói. Dạ phải, con không cố tình giấu ba mẹ, vì con sợ ba mẹ không chấp nhận hoàn cảnh gia đình cô ấy. Nhưng cô ấy không phải là hạng người tham tiền như Ngọc Hân đã nói. Chuyện ấy ra sao mẹ nghĩ con sẽ tự nhận thức được. Nhưng tại sao nó về quê mà lại không báo với ba mẹ biết? Nó xem ba mẹ là gì hả? Muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về. Nó có biết bản thân đã là mẹ rồi không? Nguyên Dương đã có má làm chăm sóc, cố làm xong công việc sẽ trở về ngay. Bà khoanh hai tay trước ngực. Gia đình này giờ con làm chủ, con muốn giải quyết sao cũng được, mẹ không có quyền can thiệp. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, con đừng trách mẹ đã không cảnh báo chứ. Sau khi tang lễ kết thúc và mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Huy đưa Gia Nhi vật lại Sài Gòn. Còn gì vẫn ở lại quê để tiện cho việc nhang khói cho Gia Tuấn. Cô không trở về nhà Cao Nguyên, mở lại nhà trọ của dì đã thuê. Thời gian này cô đã suy nghĩ thật kỹ. Số tiền cô dành dụm vẫn còn nhiều, dự định sẽ chữa bệnh cho Gia Tuấn. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Cô quyết định sẽ gửi trả lại cho Cao Nguyên và nhanh chóng thu xếp rời khỏi nhà anh. Dẫu sao thời hạn mà anh nói cũng đã đến lúc. Mỗi ngày Huy đều bên cạnh Gia Nhi, sáng đưa cô đến trường, tan học thì đưa cô về. Tuy anh thật sự vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của Cao Nguyên và Gia Nhi, thế nhưng trong thời gian này anh không thể đành lòng bỏ mặc cô với nỗi đau mất mát quá lớn. Huy ngồi thừa người với những suy nghĩ lan man. Xung quanh là tiếng nói chuyện rôm rả của đám bạn cùng lớp. Gia Nhi hôm nay chữa bệnh, dù rất muốn đến trường vì dạo gần đây chuyện học tập đã có phần sa sút, nhưng anh đã bảo cô cứ yên tâm nghỉ ở nhà thêm vài ngày để lấy lại tinh thần và sức khỏe. Anh sẽ giúp cô xin phép với các giáo sư. Bất chợt điện thoại anh rung lên bần bật trên bàn. Cuộc gọi từ số máy của Cao Nguyên. Tôi có thể nói chuyện với cậu không? Bây giờ? Huy thắc mắc. Khi nào cậu rảnh? 2 tiếng nữa tôi mới học xong. Vậy thì 2 tiếng sau tôi sẽ đến trước cổng trường đợi cậu. Giờ tan học, từ phía xa Huy đã nhìn thấy chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên kia đường. Cao Nguyên tựa lưng vào xe, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Không biết từ khi nào anh đã từ bỏ thói quen hút thuốc. Có lẽ vì có một người con gái đã nói với anh thói quen này vô cùng có hại cho sức khỏe. Có việc gì mà cần gấp thế? Lên xe rồi nói. Đợi Huy an tọa trong xe, Cao Nguyên mới lên tiếng. Gia Nhi không đi cùng cậu sao? Hôm nay cô không đến trường. Tại sao thế? Cô ấy bị bệnh. Bệnh à? Cậu đã đưa cô đến bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Tại sao lại bị bệnh chứ? Cao Nguyên bất ngờ, tỏ vẻ sốt sắng. Chỉ là cảm xoang thôi, uống thuốc và nghỉ nhà ngơi sẽ khỏe lại ngay. Anh có vẻ rất lo lắng cho Gia Nhi. Huy không kiềm chế được nữa, đành phải hỏi cho rõ ngọn ngành bao nhiêu thắc mắc anh đã suy nghĩ bấy lâu. Thật sự giữa anh và cô ấy có mối quan hệ gì? Tôi không tin là cô ấy lại phản bội tôi một cách nhanh chóng như thế. Phải. Ngay từ đầu Gia Nhi đã không phản bội cậu. Từ trước đến nay người cô yêu nhất vẫn là cậu. Còn với tôi, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không rõ đầu đuôi, mà bản thân tôi đã tạo dựng nên. Nghĩa là sao? Lần đầu tiên tôi gặp Gia Nhi trong quán bar, cô nghĩ cô cũng như các loại đàn bà thấp hèn mà tôi đã từng gặp. Thích tiền, đem thân mình ra làm những trò đê tiện để được đáp ứng vật chất. Nhưng thật sự bản thân tôi cũng chẳng cao quý hơn ai. Tôi ăn chơi, quen hết người này rồi lại lên giường với người khác. Cuối cùng gánh lấy hậu quả là một đứa bé gái chào đời mang cốt nhục của tôi. Trong lúc đó gia đình tôi nước ngoài về. Tôi vì muốn che giấu tội lỗi của mình, nên đành phải bỏ tiền ra thuê cô về làm vợ. Bắt đầu từ đó tôi đã thay đổi cuộc sống của Gia Nhi. Tôi khiến cô phải chịu nhiều uất ức vì gia đình, phải từ bỏ cả tình yêu đẹp mà cô đã nuôi dưỡng. Đến khi tôi biết được hoàn cảnh của Gia Nhi, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều lần. Rồi tôi nhận ra là tôi đã thầm yêu cô ấy từ lúc nào. Một cảm giác hoàn toàn khác so với những gì mà tôi đã trải qua trước đây. Cứ ngỡ bản thân rất hiểu sự đời, rất giàu kinh nghiệm trong tình ái. Thế nhưng những ngày gần đây tôi biết cô đã lại vào Sài Gòn, nhưng không trở về. Tôi đã hiểu trái tim cô chưa bao giờ thuộc về tôi. Huy cảm thấy tim như bị bóp nghẹn vì những lời kể của Cao Huyền. Thời gian qua tuy vẫn không quan tâm với việc Gia Nhi bỏ anh mà đi, nhưng anh vẫn luôn dằn vặt về những nỗi đau mà cô gây ra, lại còn tìm cách để giày vò cô. Thế mà tại sao cô vẫn không oán trách, vẫn dành tình cảm cho anh nhiều như vậy? May mà tận sâu trong đáy lòng, niềm tin của anh với Gia Nhi vẫn chưa vội tàn úa. Chuyện của cậu và Ngọc Hân, giữa tôi và em gái anh không có gì cả. Chẳng qua tôi chỉ muốn trả thù Gia Nhi thôi. Cậu ngốc thật. Cậu có biết cô đã rất đau lòng khi trông thấy cậu như thế không? Trong tình yêu không bao giờ có khái niệm trả thù. Cậu càng làm cô đau khổ thì bản thân cậu cũng đau gấp ngàn lần. Tôi hiểu chứ. Thế nên sau ngày hôm đó tôi rất muốn giải thích với cô ấy. Khi nghe anh báo tin cô bị quẹt xe phải vào bệnh viện, tôi đã vô cùng hoang mang và lo lắng. Giây phút đấy thì tôi đã biết bản thân mình không thể nào sống thiếu Gia Nhi. Cô cũng thế, cũng không thể nào sống thiếu cậu. Dù trong lòng rất đau khi phải thốt ra câu nói này, nhưng suy cho cùng Cao Nguyên cũng phải đối mặt với sự thật. Ai sẽ hiểu hết những điều kỳ diệu trong tình yêu? Có người suy nghĩ Cao Nguyên rất ngốc khi đem tất cả mọi chuyện giải thích ra một cách tường tận với Huy, như thể dâng người con gái mình yêu vào tay người khác. Anh có thể nói khác đi, hoặc giả nghiêm lặng, chẳng hành động gì cả, cứ mặc cho cả hai người họ hiểu lầm lẫn nhau. Cho dù có trở về bên nhau, nhưng lòng tin đã vơi đi một nửa. Cuối cùng họ có vượt qua được niềm tin trong tình yêu hay không đều là việc của họ. Còn anh sẽ tranh đi lợi thế mà tiếp tục giành lấy Gia Nhi. Có ai ngăn cản được đâu. Cao Nguyên đã chọn cách buông tay. Vì Gia Nhi, vì anh cũng không thể chắc chắn được tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Anh sẽ giải thích như thế nào với gia đình về chuyện của Gia Nhi? Huy hỏi. Chẳng còn cách nào cả. Tôi đã nói rõ mọi chuyện với bố mẹ tôi rồi. Cứ nghĩ bà sẽ nổ trận lôi đình, sau đó sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, trở thành một Cao Nguyên hành khất nay đây mai đó. Thế mà chỉ một cái tát trời giáng, tôi lại được yên thân. Nói ra cũng xấu hổ thật. Tới ngần này còn bị mẹ đánh, nhưng xem ra cũng đã là may mắn lắm rồi. Anh cười trừ. Anh vừa nói anh là Cao Nguyên à? Huy mở to mắt nhìn anh. Chẳng phải có biết tên tôi sao? Trông Cao Nguyên còn ngạc nhiên hơn cả Huy. Tôi chỉ nghe Nhi gọi anh là Nguyên, làm sao biết anh họ gì? Nhưng ý của tôi, anh chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao Nguyên. Ừ, có nhất thiết phải khơi ra cả chức vị già lê thê đó không? Thảo nào anh lại cực khổ làm hết việc này đến việc kia, chỉ vì giữ danh tiếng. Anh cũng giỏi ẩn mình thật. Tôi không hiểu bằng cách nào mà anh không để lộ diện ra trước nhà báo, trong khi tôi vẫn thấy anh đi lung tung khắp nơi. Cậu quá khen tôi rồi. Tôi may mắn thôi. Hoặc cũng có thể nói bọn họ quá kém cỏi. Nhưng dù báo chí có đưa gương mặt tôi lên trang bìa, tôi cũng không quan tâm. Hết chuyện để nói, bọn họ sẽ chuyển đề tài thôi. Và lại tôi không nghĩ bản thân mình quan trọng đến thế. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người xứng đáng được họ để mắt đến hơn tôi. Thế anh không lo tôi sẽ tung chuyện anh thuê vợ cho họ biết à? Chắc chắn sẽ là một tin hấp dẫn đấy. Và chắc chắn tôi cũng được lợi nhuận kha khá về nó. Thật ra thì tôi không tin cậu, nhưng tôi tin Gia Nhi. Người mà cô đã chọn sẽ không vì ham lợi mà bán đứng người khác. Nhắc đến Gia Nhi, Huy nhận ra trong mắt anh có phần thay đổi. Anh không muốn gặp lại Gia Nhi sao? Rất muốn, thật sự rất muốn. Nhưng gặp nhau rồi thì sao? Tôi chỉ càng lưu luyến thêm. Thôi thì đành ngâm thầm rời xa cô ấy. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Điều cuối cùng cậu có thể hứa với tôi một chuyện được không? Anh nghiêm túc nói. Anh cứ nói. Hãy chăm sóc Gia Nhi thật tốt, đừng khiến cô phải tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi hứa, anh yên tâm. Huy nói với giọng chắc nịch. Sau cuộc trò chuyện, Cao Nguyên đưa Huy chiếc ba lô đã sắp xếp đầy đủ quần áo và sách vở trả lại cho Gia Nhi. Trước khi đi, anh không quên trao cho Huy lời hăm dọa. Nếu có một ngày mà cậu làm cho cô ấy buồn, tôi nhất định không tha cho cậu đâu. Cho dù cậu có lẩn trốn đi đâu, tôi cũng sẽ lôi cậu ra đánh một trận tơi bời. Nhớ đấy. Những ngày ở quê lo cho tang lễ, Gia Nhi không ăn uống được gì. Mà thực chất là cô chẳng có tâm trạng để nuốt nổi thứ gì. Cứ uống nước lọc cho qua. Có vẻ cảm giác quá đau đớn đến nỗi lấn át cả những cảm giác thông thường của một con người. Đến khi Huy trông thấy cô gần như gục ngã. Trước linh cứu của em trai, anh và dì phải khuyên nhủ cô hết lời, áp đặt sẽ không cho cô đưa Gia Tuấn đi nếu cứ bướng bỉnh nhìn đói. Trước khi về ký túc xá, Huy ghé thăm Gia Nhi xem bệnh tình của cô như thế nào. Sán tiện trả lại chiếc ban lô mà Cao Nguyên đã đưa. Anh bắt gặp cô đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt sưng húp. Anh đoán ra ngay Gia Nhi lại không nén nổi nỗi đau thương khi nghĩ về em mình. Nhi, em có nhớ đã hứa với anh chuyện gì không? Cô gật đầu nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má. Nhưng em vừa nằm mơ thấy Tuấn, em không thể chịu đựng được. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ em trai của em. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Nỡ cướp mất người em yêu thương nhất, em không đành lòng. Huy siết tay cô thật lâu. Anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng em nhớ gì đã nói gì không? Tuấn ra đi rất thanh thản, chẳng có gì đau đớn, chẳng có ưu phiền. Em đã từng kể với anh, từ nhỏ Tuấn đã phải sống những ngày tháng ngây ngây dại dại, không được đi học, không được chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Ngoài em và dì, Tuấn hoàn toàn biệt lập với thế giới xung quanh. Em trách ông trời cướp đi người em yêu thương. Thế em có nghĩ rằng thực chất ông ấy đang giải thoát cho Tuấn không? Hay là em cứ nghĩ như thế này, Tuấn không thuộc về thế giới của chúng ta. Em chỉ có thể chọn một trong hai. Một là Tuấn tiếp tục bên cạnh em, sống tiếp những ngày không có tương lai. Sau này đến lúc em có gia đình riêng, phải lo toan thêm những chuyện khác, liệu em có đủ thời gian chăm sóc cho cậu ấy nữa không? Hai là em phải chấp nhận để cậu trở về bên một thế giới khác, một nơi thích hợp hơn, an yên hơn. Anh ngưng lại, đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm trên má cô. Em vẫn sẽ chọn cách thứ hai chứ? Gia Nhi lại gật đầu. Em có quyền nhớ đến Tuấn, có quyền khóc hay buồn, nhưng tuyệt đối không được suy sụp. Em vẫn còn gì luôn yêu thương em, và còn anh nữa. Em đành lòng để cho anh ngày ngày nhìn thấy em đau buồn sao? Anh tha thứ cho em à? Em có biết hôm nay gặp ai không? Cao Nguyên ấy. Anh ấy đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người. Còn nhớ anh đưa lại quần áo và sách vở cho em nữa. Anh xin lỗi, người cần được tha thứ là anh mới phải. Anh đã không tin tưởng em, lại còn dùng Ngọc Hân làm tổn thương em. Anh thật là ngốc. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Bất chợt nhớ đến Cao Nguyên, cô cảm thấy có chút áy náy. Chắc là anh Nguyên phải khó khăn lắm mới có thể nói rõ mọi chuyện cho mẹ anh ấy biết. Nhưng nói ra tất cả sự thật sẽ tốt hơn nếu cứ giấu giếm mọi thứ. Anh tin anh ấy sẽ vượt qua được. Còn trách nhiệm của em hiện tại đã kết thúc rồi, em đừng nghĩ đến nữa. Ngày mai em sẽ ra ngân hàng để chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của anh ấy. Anh sẽ đưa em đi. Gia Nhi vòng tay ôm lấy Huy. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Khoảnh khắc ấy cô cứ ngỡ sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu giữa hai người. Không ai được quyền trên ngang phá vỡ hạnh phúc mà cô đã vất vả gìn giữ. Song tương lai là một ẩn số vô cùng khó lường, huống gì tình cảm này là con số không tuyệt đối. Thế nên chuyện suốt đời suốt kiếp ai có thể dự tính trước được đâu. Ngày tháng trôi qua nhanh như trong chóng, xoay một vòng mà đã hết một năm. Các sinh viên năm cuối náo nức tiến tới những ngày cuối cùng của khoảng thời gian trên giảng đường học tập. Ai nấy đều nôn nao cho việc đăng ký nơi thực tập phù hợp với ngành nghề và nhu cầu cần thiết của bản thân. Thế nên tình hình cạnh tranh giữa các sinh viên càng trở nên hỗn loạn. Anh đã chọn được nơi thực tập nào chưa? Kể từ khi Gia Nhi rời khỏi nhà Cao Nguyên, cô và Huy luôn ở bên nhau như hình với bóng. Cô không ở nhà trọ nữa, hết thời hạn hợp đồng cô lại trở về ký túc xá của trường, tiết kiệm được phần nào chi phí sinh hoạt. Số tiền trước kia cô đã chuyển vào tài khoản của Cao Nguyên. Huy thường hỏi cô trước kia ngày ngày đối mặt với một người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa sang trọng, có địa vị trong xã hội, có khi nào cô động lòng về Cao Nguyên hay không. Cô thẳng thắn trả lời là có, nhưng cảm giác đó không phải là cảm giác của tình yêu. Chỉ vì cô biết anh có rất nhiều nỗi niềm mà không thể nào tâm sự cùng ai. Đôi lúc cô cảm thấy anh thật đáng thương,